Tiểu béo, chương 5, ở bên nhau, góc truyện audio.com. Tiểu béo và Cao Dật Phong cứ như vậy mà ở bên nhau. Mặc dù quá trình nhảy vọt, nhưng mà kết cục đủ viên mãn. Chẳng qua những ngày tiếp theo, tiểu béo không chỉ đón nhận tình yêu ngọt ngào, còn có nỗi khổ của cấp 3, thi vào trường cao đẳng đối với Cao Dật Phong thật như ăn cơm. Nhưng đối với tiểu béo thì không giống vậy. Cũng may cô chăm chỉ học tập, thành tích cũng ổn định, nếu cứ phát huy như vậy, ít nhất có thể lên đại học bình thường, nhưng ai không muốn thi tốt một chút chứ? Nhất là tiểu béo nhìn Cao Dật Phong bên cạnh, ánh sáng chói như vậy, cô luôn muốn mình lên cao một chút, vậy mới có thể xứng đôi với anh chứ? Cao Dật Phong nghĩ xa hơn tiểu béo, anh cho rằng mình và tiểu béo có thể không cùng trường đại học, nhưng phải ở chung thành phố. Nếu điểm của tiểu béo cao một chút, lựa chọn cũng nhiều hơn, và lại tiểu béo của anh vốn không nhạy bén, bằng cấp cần tốt hơn một chút, bằng không sau này cô sẽ mất tự tin. Con người của tiểu béo thoạt nhìn hơi ngốc, kỳ thật tâm tư nặng nề, lòng tự trọng cũng mạnh mẽ, vì thế Cao Dật Phong lập ra kế hoạch học tập vượt qua cấp 3 cho tiểu béo. Ngay cả kỳ nghỉ hè của lớp 11 cũng không tha. Ngày thứ hai sau khi tiểu béo được thổ lộ, cô đã bị Cao Dật Phong xách đi học lớp bổ túc. Nói chuyện yêu đương nói thành thế này, tiểu béo cũng không biết nói gì mới phải. Lớp học bổ túc trong kỳ nghỉ hè, lại có thêm Cao Dật Phong phụ đạo tỉ mỉ chu đáo ở mọi chỗ. Tiểu béo cảm thấy kết quả học tập của mình quả thật có tiến bộ. Chỉ ít làm bài nhanh hơn trước kia, cô rất vui, Cao Dật Phong càng vui hơn cô. Anh ôm cô lại hôn cô, tiểu béo và Cao Dật Phong vai kề vai ngồi ở trước thư viện ngắm hoàng hôn. Khai giảng, các học sinh đều biết quan hệ của hai người họ, Cao Dật Phong luôn luôn không lảng tránh chuyện này, lại càng không phủ nhận, nhưng mà trường học cấm yêu sớm, chủ nhiệm lớp không có cách làm khó dễ Cao Dật Phong nên chỉ còn cách tìm tiểu béo nói chuyện. Kết quả tiểu béo dựa theo lời Cao Dật Phong dạy cô. Đỏ mặt nói với cô giáo, tụi em không phải đang nói chuyện yêu đương, tụi em đã đính hôn, chủ nhiệm lớp rất phẫn nộ, lại bị Cao Dật Phong làm hỏng một học trò. Cao Dật Phong ôm vai tiểu béo, dùng cằm nhẹ nhàng cọ đỉnh đầu của cô, nhắm mắt mỉm cười, tóc của tiểu béo thật mềm, mềm đến mức có thể đi vào lòng người. Hiện tại đã tan học từ lâu, khuôn viên trường vắng vẻ. Cho nên hai người bọn họ mới dám làm càn như thế. Nói chính xác hơn, là tiểu béo mới dám làm càn như vậy, Cao Dật Phong vẫn luôn làm càn. Vầng thái dương sắp bị nuốt chửng, ánh nắng chiều như lửa, tia sáng màu vàng vẩy đầy khuôn viên trường. Cao Dật Phong dịu dàng nói, tiểu béo, sau này phải vĩnh viễn cùng anh ngắm hoàng hôn. Cao Dật Phong, chủ đề tăng tốc của lớp vật lý. Anh có thể giảng lại cho em nghe được không? Cao Dật Phong phải thừa nhận, tuy rằng tiểu béo ngốc, nhưng ở phương diện phá hỏng bầu không khí, cô tuyệt đối có thiên phú không ai sánh bằng. Anh chịu đựng nỗi xung động muốn bóp chết cô, cắn răng nói, không được, tại sao? Cao Dật Phong xoay mặt tiểu béo qua, giận dỗi hôn cô, tiểu béo dốc sức giãy giụa. Đùa cái gì thế, đây là trường học, Cao Dật Phong dứt khoát đẩy cô ngã trên mặt đất, nhưng người chặn cô lại, hai chân và một tay của anh giữ lại tiểu béo, tay kia thì nắm lấy cằm cô, hôn môi cô kịch liệt, ở phương diện này tiểu béo tuyệt đối không phải là đối thủ của Cao Dật Phong. Chỉ có thể ngoan ngoãn mặc anh giày vò, hai người đang dây dưa, cách đó không xa truyền đến một tiếng gào to, các em ở lớp nào? Hai học sinh thân mật tại trường hợp công cộng vừa vặn bị phó hiệu trưởng bắt được. Chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thế nhưng vị phó hiệu trưởng này rất phản cảm việc học sinh yêu sớm. Nên định lấy hai người họ ra giết gà dọa khỉ. Bởi vậy hai người không những bị phó hiệu trưởng giáo huấn một phen. Sau khi dẫn về lớp còn bảo cô chủ nhiệm phải gọi cho bố mẹ. Hơn nữa gọi xong cho bố mẹ. Còn phải thông báo phê bình trước toàn trường, tiểu béo trợn tròn mắt, có nghiêm trọng như vậy không? Cao Dật Phong cũng rất buồn phiền, tuy rằng anh chẳng quan tâm đến chuyện này, chỉ là sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của tiểu béo thì làm sao? Lúc hai người trở về đều có chồng chất tâm sự, nhanh chóng đến nhà của tiểu béo. Cao Dật Phong hỏi cô, người nhà của em có biết chuyện của tụi mình không? Tiểu béo hơi ngượng ngùng, biết, mẹ em nói, nếu em thi vào trường đại học tốt, thì đó là người đàn ông tốt. Cao Dật Phong thở phào nhẹ nhõm, anh xoa đầu cô, vậy thì anh yên tâm, chuyện này em đừng để ở trong lòng. Thông báo toàn trường chính là tuyên bố quyền sở hữu lẫn nhau của tụi mình với toàn trường. Tiểu béo hỏi lại, anh thì sao, người nhà của anh thấy thế nào? Cao Dật Phong vui vẻ, nhà của anh càng kỳ lạ hơn, bố anh còn dạy anh làm sao dụ dỗ em. Tiểu béo đen mặt ngay lập tức, rốt cuộc hiểu được tính cách thần kỳ của Cao Dật Phong là từ đâu ra. Hai người cùng suy nghĩ, phát hiện tất cả lo lắng đều chỉ là dư thừa, vì thế họ vui vẻ quay về nhà tìm các mẹ. Mặc dù như thế, vẫn phải ăn nói với phó hiệu trưởng bên kia. Cao Dật Phong về đến nhà, cơm cũng chưa ăn, lén lút ló đầu vào thư phòng. Bố, bố có thể giúp con một chuyện gấp không? Ngày hôm sau, bố của Cao Dật Phong mời mấy vị lãnh đạo trong trường ăn bữa cơm. Quan hệ bạn bè giữa bố anh và hiệu trưởng rất tốt. Bởi vậy các lãnh đạo đều nể tình đến đây. Vị phó hiệu trưởng kia vừa mới chuyển đến trường, trong bữa ăn mới biết mối quan hệ này nên khó mà nói nặng. Ông Cao kích động bắt tay phó hiệu trưởng, cảm khái muôn vàn lần, thằng nhóc thối tha kia cuối cùng đã có bà xã quản lý. Tôi cũng yên tâm, phó hiệu trưởng muốn nói lại thôi hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, trận sóng gió này yên tĩnh đi xuống như vậy. Tuy rằng Cao Dật Phong vẫn không e dè gì, nhưng tiểu béo cẩn thận hơn nhiều. Ở trường học kiên quyết không ở quá gần anh, Cao Dật Phong đành phải hy vọng cuối tuần, một ngày học tập trôi qua, hai người bọn họ có thể ngồi bên hồ một lát, tiểu béo sẽ tựa trên vai anh ngây người, hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi. Mỗi khi đến thời gian này, Cao Dật Phong sẽ cảm thấy thế giới này đặc biệt xinh đẹp. Đương nhiên nếu anh có thể làm càn một chút thì sẽ đẹp hơn nhiều. Tiểu béo không hiểu ý nghĩ của Cao Dật Phong, chỉ là nhàn rỗi cùng anh nói chuyện phiếm. Sau khi thi vào đại học em phải làm thế này, thế kia tổng kết, sau khi thi vào đại học tụi mình phải làm nhiều chuyện lắm. Trong đầu Cao Dật Phong hiện lên rất nhiều hình ảnh không thích hợp với trẻ em. Đúng vậy, nhiều lắm, tiểu béo lại cảm thán. Còn lại xxx ngày nữa sẽ thi đại học. Cao Dật Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đừng sợ, em không sợ, có anh mà. Cao Dật Phong vô cùng cảm động. Anh chậm rãi cúi đầu xuống. Cao Dật Phong, anh giảng lại đề toán sau cùng của ngày hôm nay cho em đi. Em nghe không hiểu, hết, cách chương.